Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, cái bô cùng dược lô. Ngày thứ hai Cổ Mộc sớm rời giường, vốn định xoa bóp nhất phiên túc tam âm. Bất quá nghĩ đến chính mình hôm nay muốn đi dược liệu thị trường liền từ bỏ quyết định này. Xoa bóp quá hao tổn tinh thần. Hiện tại không có bất kỳ cái gì võ đạo cơ sở hắn tấp nập sử dụng vẫn là có không chịu đựng nổi. Đi ra cửa phòng, tại trong sân cầm lên thùng gỗ tại giếng nước chỗ lấy một chậu nước. Đơn giản sau khi rửa mặt Cổ Mộc liền đi ra Tây Uyển kho củi. Ở lại keo kiệt Cổ Mộc chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Không có thực lực, có thể tại Cổ gia sống sót đã là phi thường khó. Mà lại hắn biết, chính mình có thể tại Cổ gia ở lại cũng đều là thất trưởng lão một mực tại ra sức bảo vệ chính. Mình, nghĩ đến thất trưởng lão, một loại nồng đậm thân tình cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là trên thế giới duy nhất quan tâm thân nhân của mình. Tây Huyền so sánh vắng vẻ, phần lớn là người hầu chỗ ở. Cổ Mộc một đường đi ra Tây Uyển đụng phải rất nhiều sáng sớm bận rộn người hầu mã phu. Những người này thấy hắn đều khuôn mặt tươi cười đón lấy xưng hô một tiếng, Mộc thiếu gia. Có thể Cổ Mộc từ chào hỏi chung không có cảm thấy mảy may kính sợ. Hắn cũng không thèm để ý. Loại tràng diện này hắn từ trong trí nhớ đã thành thói quen. Ra Tây Huyền là một đầu dùng đá xanh làm nền rộng 5 mét đoạn đường. Bên đường điểm xuyết lấy các loại hoa cỏ cây cối. Hoàn cảnh có chút không sai. Đây là Cổ gia chủ đạo đường. Hướng bắc kéo dài là Cổ gia phòng khách chính. Hướng nam kéo dài chính là Cổ gia khí thế kia lẫm liệt đại môn. Nghe nói lúc ấy xây tộc lúc một cái kỳ môn thuật sĩ xưng. Tọa bắc triều nam lập môn có thể để Cổ gia vận may vào đầu. Quả nhiên, kinh lịch trăm năm phát triển Cổ gia ổn thỏa bàn thạch thành nhà thứ nhất vị trí. Những tin đồn này Cổ Mộc không có hứng thú. Thấy từ chỗ cửa lớn đi tới mấy cái thiếu niên mặc áo gấm. Lúc này không do dự nữa ngoặt vào một đầu u nhã đường mòn. Đây là một đầu nối thẳng cửa sau đường tắt. Mà lại phần lớn đều là người hầu chỗ đi. Hắn biết mình tại Cổ gia không có địa vị. Đi tại trên đường chính khẳng định sẽ bị Cổ gia những cái kia xem thường chính mình dòng chính khi. Nhục, đám kia từ đại môn chậm rãi đến các thiếu niên tự nhiên nhìn thấy Cổ Mộc thân thể gầy ốm. Trong đó một cái khuôn mặt trắng nõn thiếu niên khóe miệng treo lên một vòng mỉa mai. Đối người bên cạnh nói. Vừa rồi đi qua tựa như là Cổ Mộc đi. Hắn ngược lại có mấy phần tự mình hiểu lấy. Chúng ta cái này Cổ gia đại lộ không phải hắn loại phế vật này có thể đi. Tiểu tử này hiện tại nhãn lực kình tăng lên không ít. Bên cạnh cái đầu không cao thiếu niên phụ họa nói. Ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường. Bất quá trong lòng lại hơi có chút thất vọng. Không thể mượn cơ hội này giáo huấn một chút phế vật này thật sự là đáng tiếc. Một đám rác rưởi, thế mà ngay cả võ đồ đều không có đạt tới. Cổ Mộc đi tại đường hẹp quanh co. Đối với vừa rồi đám người kia cũng tương tự tràn ngập vô hạn xem thường. Hắn không biết thế giới này tu luyện võ đạo có bao nhiêu gian khổ. Nhưng là bọn này tuổi tác lớn hơn mình đồng tộc còn bồi hồi tại cấp độ nhập môn. Nghĩ đến tại cái này dùng võ mà đứng thế giới bên trong tư chất căn bản không tính là cái gì. Nếu là kinh mạch toàn bộ thông, hắn khẳng định chính mình so những người này tu luyện cao hơn. Đây là một loại tiên thiên nội gia cao thủ tự tin. Một loại không cách nào xóa bỏ cường giả tự tin. A, ta sao có thể xem thấu cấp bậc của bọn hắn thực lực. Cổ Mộc mới phát hiện chính mình chỉ là vội vàng liếc một cái. Liền đem mấy người thiếu niên thực lực nhìn một cái không sót gì. Thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không thuộc về thế giới này người. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ. Đã không nghĩ ra liền không lại suy nghĩ. Trực tiếp hướng về sau môn đi tới. Ra cửa sau. Cổ Mộc dọc theo con đường hẹp đi đến bàn thạch thành trên đường phố chính. nhìn xem phồn hoa ồn ào náo động cảnh tượng, hắn không có tâm tình đi thưởng thức. Trong trí nhớ hắn đã với cái thế giới này phong tục tập tính có chút hiểu rõ. Mà dưới mắt việc cấp bách là đi y dược cửa hàng tìm kiếm một số thuốc đông y. Cưỡi ngựa xem hoa hành tại náo nhiệt đường đi, tiểu phiến tiếng giao hàng không dứt bên tai, thân thể gầy yếu tại đám người xuyên qua thời gian một chén trà. Khi thấy xa xa treo dược liệu cửa hàng bảng hiệu lúc, cổ mộc lộ ra vẻ mừng rỡ, quả nhiên dựa theo ký ức tìm tới tìm đến một gian cửa hàng. Cổ mộc bước vào dược liệu cửa hàng, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thuốc nhào tới trước mặt. Hít một hơi thật sâu, pha tạp lấy khó mà phân rõ các loại mùi thuốc để hắn nháy mắt đánh giá ra đây là một nhà niên đài xa xưa cổ điếm. Tiệm thuốc bên trong khách hàng rải rác, một vị hoa bạch lão giả tại trên quầy vẻ mặt nghiêm túc trình nắm lấy dược liệu. Nếu không phải mặc chủ cửa hàng loại hình phục sức, cổ mộc còn tưởng rằng đây là một cái lão trung y đâu. Sau lưng lão giả có cái giá gỗ, phía trên treo đầy từng dãy tiểu ngăn kéo, đồng thời viết một số dược liệu danh tự. Như thế cùng trên địa cầu thuốc đông y cửa hàng giống nhau đến mấy phần. Mà tiểu điếm đại sảnh cũng trưng bày rất nhiều giá thuốc. Chỗ khác biệt là những dược thảo kia đều là cất giấu tại tiểu giỏ sọt bên trong. Xem ra lão giả phía sau thảo dược không phải một cái cấp bậc. Hành tẩu tại giá thuốc trung, cổ mộc cẩn thận xem. Mặc dù những này bên ngoài dược liệu không có viết danh tự, bất quá hắn biết rõ thuốc đông y, chỉ cần tùy tiện nhìn một chút liền biết là cái gì chủng loại. Xuyên khung, cổ mộc rất nhanh liền tại giá thuốc phát hiện một loại thuốc đông y. Loài cỏ này bản thực vật tân ôn hương khô, tại trên địa cầu lưu thông máu khử ứ hiệu quả rất tốt. Nhẹ nhàng cầm bốc lên một khối phiến lá, cổ mộc dùng cái mũi ngửi ngửi cảm giác hương khí nồng đậm. Lập tức trong lòng vui mừng, cái này xuyên khung năm xa xưa, dược hiệu khẳng định so trên địa cầu mạnh. Nửa canh giờ, cổ mộc tại căn này dược liệu cửa hàng lần lượt tìm kiếm mấy loại thông khí lưu thông máu dược liệu. Những dược liệu này mặc kệ là năm vẫn là về mặt hình thể đều muốn so trên địa cầu tốt. Xem ra hay là bởi vì thượng vũ đại lục linh khí sung túc a. Đem đương quy, đại hoàng, nghiêu tất các loại những này thực vật thân thảo chỉnh lý tốt. Cổ mộc đi vào trước quầy tính tiền. Về phần những cái kia rễ xô đỏ hoa hồng loại hình dược thảo lại bị hắn xem nhẹ. Loại dược liệu này mặc dù cũng có lưu thông máu hóa ứ công năng, nhưng thường dùng cho nữ tính điều kinh, căn bản không thích hợp chính mình. Hoa bạch lão giả đã sớm chú ý tới thiếu niên tuyển thuốc lúc cử chỉ. Kinh nghiệm nói với mình thiếu niên này là một cái tinh thông dược thảo cao thủ. Nhưng nhìn đến hắn thu nạp dược liệu sau lại nhíu mày. Nghĩ thầm, đây đều là một số cực kỳ phổ thông thảo dược a. Xem ra cũng không phải có thân phận chủ. Mặc dù tại cổ gia không có địa vị, cổ mộc lại tại mấy năm này tự mình góp nhặt 2 lượng bạc. Còn tốt những dược liệu này ở cái thế giới này không được coi trọng cũng là phi thường giá rẻ. Bất quá những dược liệu này vẫn là hoa 1 lượng bạc. Đây cũng quá nghèo, nếu là thảo dược có thể đả thông túc tam âm. Vậy sau này mình làm sao bây giờ? Cổ mộc đem băng bó kỹ thảo dược nhét vào trong ngực đi ra tiệm thuốc. Trước kia chính mình như thế nào vì chỉ là mấy phó dược liệu làm khó. Lời cổ nhân một văn tiền làm khó anh hùng hán, hắn xem như có chút trải nghiệm. Ra dược liệu cửa hàng về sau, cổ mộc tại một nhà tiệm tạp hóa lại mua một cái tiểu dược lô. Mặc dù lò thuốc này là cửa hàng bên trong rẻ nhất, thế nhưng tiêu hết trên người hắn sau cùng 1-2, mà lại không mua lại không được. Không có cái đồ chơi này hắn cũng không có cách nào sắc thuốc. Thế là khi hắn đi ra tiệm tạp hóa, cũng chân chính là liêm khiết thanh bạch người không có đồng nào. Có những tài liệu này có lẽ có thể đem túc tam âm đả thông. Đến thời điểm liền có thể học tập một số rèn thể võ công. Cổ Mộc nghĩ tới đây liền thoải mái. Cái này 2 lượng bạc mặc dù là hắn toàn bộ gia sản, nhưng là tại võ đạo trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền xem như tan hết thiên kim hắn cũng sẽ không cau mày. Đây không phải Cổ gia Mộc thiếu gia sao? Cổ Mộc mới vừa đi ra phiên chợ liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng âm dương quái khí. Quay người nhìn lại, liền gặp một cái thiếu niên mặc áo gấm tại người hầu chen chúc dưới đi tới. Thẩm Như Ý, Cổ Mộc sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đây là Bàn Thạch Thành Thẩm gia dòng chính Hoàn Khố, mà lại chưa từng đem Cổ gia nhìn ở trong mắt. Chớ nói chi là chính mình cái này tại Cổ gia không nhận chào đón phế nhân. Thẩm Như Ý khuôn mặt nhìn qua rất bạch tịnh, có thể ẩn ẩn có chút ố vàng. Bước chân phù phiếm, cả người đi đường mặt ủ mày trao. Cổ Mộc liếc mắt liền nhìn ra đây là túng dục quá độ tạo thành. Nghĩ thầm, tiểu tử này thân thể lại không hào hào điều dưỡng. Không có dòng dõi là tiểu, mất mạng là đại. Đương nhiên hắn sẽ không hảo tâm nhắc nhở, bởi vì từ tiểu tử này không có hảo ý tiếu dung có thể thấy được là đến tìm phiền phức. Cổ Mộc lơ đãng hô lên Thẩm Như Ý danh tự, lập tức chọc giận bên cạnh mấy cái người hầu. Một cái xấu xí người hầu nóng lòng tại chủ tử trước mặt biểu hiện, nhảy ra nói: Thẩm thiếu gia danh tự là ngươi phế vật này có thể kêu sao? Cổ Mộc nhíu mày, chính mình dù sao cũng là Bàn Thạch Thành Cổ gia dòng chính, coi như lại thế nào phê đó cũng là Cổ gia thiếu gia. Không nghĩ tới cái này Thẩm gia người hầu như thế gan mập, dám ở trước mặt mọi người giống chửi mình. Ngay cả người hầu cũng xem thường chính mình, vẫn là xem thường Cổ gia. Cổ Mộc cười lạnh nói: Thiếu gia của ngươi gặp mặt đều gọi ta một tiếng Mộc thiếu gia. Ngươi tên chó chết này nhảy ra nói ta là phế vật, có phải là ám chỉ thiếu gia của ngươi cũng là phế vật a? Cổ Mộc tại Cổ gia không có địa vị, Bàn Thạch Thành mọi người đều biết, mà Thẩm Như Ý càng có tự mình hiểu lấy. Chính mình thiên phú thường thường tại Thẩm gia địa vị so Cổ Mộc cũng không tốt đến vậy đi. Bây giờ nghe được Cổ Mộc như thế nói đến, cũng không quan tâm câu kia, gặp mặt đều gọi ta một tiếng Mộc thiếu gia, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xấu xí người hầu. Giờ khắc này hắn thật đúng là cảm giác tiểu tử này là tại tổn hại chính mình. Ta không có ý tứ này. Nhìn thấy Thẩm Như Ý sắc mặt khó coi nhìn mình chằm chằm, người hầu lập tức gấp, lập tức kêu trời trách đất, biểu trung thầm nghĩ: Thiếu gia ngươi cũng biết ta hầu tam một mực đối với ngài trung thành cảnh cảnh, căn bản là không có loại ý nghĩ này a. Sau đó chỉ vào Cổ Mộc ủy khuất nói: Cái này phế, cái này Cổ Mộc thiếu gia là đang khích bác ly gián. Ba, Thẩm Như Ý phất tay áo rút hầu tam một bàn tay, sau đó lại không hết hận nhấc chân đá 2 lần, sau đó loay hoay một chút nếp uốn góc áo, âm trầm nói: Cổ thiếu gia, con mẹ nó ngươi kêu còn rất thân thiết. Hầu tam ngã trên mặt đất thống khổ giãy giụa, Thẩm Như Ý quyền cước cũng không có để hắn thụ thương, nhưng là hắn chỉ có thể giả chết. Nếu là lại đứng lên không chừng lại là một trận đánh đập. Đi theo loại này hỉ nộ vô thường chủ tử bên người hắn đã sớm quen thuộc. Bất quá cái này bỗng nhiên bị đánh lại ghi tạc Cổ Mộc trên đầu. Cổ Mộc trong lòng cười thầm, chính mình chỉ là tùy tiện nói một câu thế mà để cái này đợi ba mơ mơ hồ hồ bị đánh một trận. Xem ra Thẩm Như Ý chẳng những là cái hoàn khố, vẫn là cái kỳ hoa. Kỳ thật hắn không biết mình câu nói này vừa vặn kích thích vốn là tự ti Thẩm Như Ý. Không phải, chỉ bằng vào một câu còn không đến mức để Thẩm Như Ý thất thố. Hành hung một trận hầu tam, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân. Khi thấy rõ Cổ Mộc cùng Thẩm Như Ý sau, mọi người nhất thời vây quanh. Cổ gia cùng Thẩm gia từ trước đến nay bất hòa. Hôm nay cái này 2 dòng chính công tử gặp nhau khẳng định là có náo nhiệt muốn nhìn. Thế là, ngay cả phụ cận tiểu phiến đều chạy tới. Thẩm Như Ý phát tiết một phen, cảm giác tâm tình tốt nhiều. Nhìn xem vọt tới đám người vây xem, khóe miệng một vòng mỉa mai chỉ vào Cổ Mộc trong ngực ôm thứ đổ nát. Dẫn theo âm điệu nói, ngươi cầm cái bô làm gì? Chẳng lẽ Cổ gia ngay cả cái bô cũng không có sao? Thẩm Như Ý cảm thấy câu nói này nói thật xinh đẹp. Liền có thể dùng nhục nhã Cổ Mộc, cũng có thể đem Cổ gia cùng nhau đả kích. Thử hỏi một cái, Cổ gia dòng chính đi ra ngoài mua cái bô, loại sự tình này như truyền đi, khẳng định sẽ bị gia tộc khác chế nhạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Như Ý liền tâm tình sảng khoái a. Nói không chính xác gia tộc còn bởi vậy sẽ khen ngợi chính mình. Cổ Mộc kinh ngạc nhìn xem Thẩm Như Ý, sau đó đung đưa tiểu dược lô bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thẩm thiếu gia, đây là dược lô không phải cái bô, người thế mà ngay cả dược lô cùng cái bô đều không phân biệt được. Cái này Thẩm gia, ai, hắn không có tiếp tục nói hết, bất quá kia phía sau chắc hẳn người bên ngoài cũng đều minh bạch. Quả nhiên, những cái kia vây xem náo nhiệt người đi đường nhao nhao nghị luận lên. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng nhỏ xíu tiếng cười nhạo. Đều đang nghĩ cái này Thẩm gia gia thiếu gia thế mà ngay cả đồ vật đều không phân rõ, thật đúng là mất mặt, mà những lời này bọn hắn đương nhiên không dám nói ra. Thấy Cổ Mộc trong tay cầm là một cái bình thường dược lô, Thẩm Như Ý lúc này khẽ giật mình, chính mình thế mà nhìn nhầm. Bất quá nghe được những người kia tự mình nghị luận cùng chế giễu sau, lập tức mặt hiện lên màu gan. Heo, ngươi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thẩm Như Ý chỉ vào Cổ Mộc nửa ngày không nói ra lời nói. Ta làm sao rồi? Thẩm thiếu gia, ngươi vẫn là về nhà trước nhiều đọc sách, đem một vài dụng cụ thường ngày hiểu rõ ràng trở ra đi. Không phải thể diện của Thẩm gia sẽ bị ngươi mất hết. Cổ Mộc lúc nói chuyện thân thể đồng thời hướng về sau khẽ lùi lại. Thừa dịp Thẩm Như Ý ngây người lúc quay người liền chui vào đám người. Khi dễ loại này trí thông minh là không hoàn khố Cổ Mộc căn bản không làm sao có hứng nổi. Nhưng người ta có cấp độ nhập môn người hầu, chính mình dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn, lại không chuồn đi liền đợi đến bị người ta đánh đi. Đi theo Thẩm Như Ý phía sau cấp độ nhập môn người hầu thấy Cổ Mộc rời đi, vội vàng nhắc nhở, thiếu gia, cái này Cổ Mộc chạy. Thẩm Như Ý lấy lại tinh thần mới phát hiện Cổ Mộc sớm không có bóng người. Lập tức nổi trận lôi đình, đưa tay liền hướng nói chuyện người hầu trên mặt mãnh phiến, con mẹ nó ngươi làm sao không có ngăn lại hắn. Người hầu che lấy mặt đỏ bừng, ủy khuất muốn chết, vừa rồi hầu tam chính là lắm miệng bị đánh một trận. Chính mình cũng không dám lên tiếng, đành phải đứng tại chủ tử đằng sau. Có thể tiểu tử này chạy còn nhanh hơn thỏ, mà lại chính mình cách hắn lại xa xôi, cái kia có thể ngăn được a? Đáng ghét, lần sau để ta đụng phải nhất định phải đem ngươi đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Thẩm Như Ý nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ, bất quá, để hắn rất là không hiểu là, trước kia nhìn qua có vẻ bệnh Cổ Mộc hôm nay làm sao tinh thần như vậy. Cũng không giống trước kia nhát như chuột, thế mà còn dám phản bác châm chọc chính mình, nếu không phải bất thình lình biến hóa chính mình cũng sẽ không có ngắn ngủi thất thần. Chẳng lẽ đổi tính rồi? Thẩm Như Ý không nghĩ ra cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn xem người vây xem đối với mình chỉ trò, lập tức tức hổn hển quát, nhìn cái gì vậy, tất cả cút. Mọi người vây xem lập tức tan tác như chim muông. Cái này nổi giận Thẩm thiếu gia không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Bất quá liên quan hôm nay cái bô cùng dược lô cố sự, sợ rằng sẽ tại con đường này rộng khắp lưu truyền. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.